Chương 739-740, chương 739, ngươi là mẹ ta sao, ngươi là mẹ ta sao? Thằng bé trai nguyên bản chút nào không dao động con ngươi, tại nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn sau, nhưng là nổi lên một kia rung động. Ha, cái gì mẹ ngươi? Diệp Hoàn Hoàn bị thằng bé trai một câu nói hỏi bối rối. Nàng còn chưa lập gia đình được không, lấy ở đâu con trai lớn như vậy? Bất quá, nếu như là xinh đẹp như vậy thằng bé trai, nàng thật đúng là không ngại tiểu tổ tông của ta. Ngươi cũng chớ nói lung tung rồi, đây là khách hàng của ta, không phải là mẹ ngươi. Nhiếp Vô Danh nghe một chút vội la lên. Âu nghe Nhiếp Vô Danh nói như vậy, thằng bé trai một đôi mắt, lần nữa trở về bình tĩnh. Cho nên nói, mẹ ta còn không tìm được. Thằng bé trai nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra không nói ra được thấm người. Ê, ngươi có thể hiểu như vậy, bất quá chúng ta có đầu mối. Nhiếp Vô Danh nhìn thấy cái này tiểu tổ tông nụ cười, không khỏi có chút chột dạ. Những lời này, cộng thêm hôm nay ngươi nói, đúng là thứ mười khắp. Thằng bé trai mặt không chút thay đổi nói. Ho khan khục, đừng có gấp, cậu nhất định cho ngươi tìm một cái mẹ. Nhiếp Vô Danh thở dài. Cho nên, ngươi là dự định tùy tiện tìm một cái nữ nhân lừa bịp ta rồi. Thằng bé trai nói. Còn không đợi Nhiếp Vô Danh tiếp tục mở miệng, thằng bé trai nhưng là lãnh đạm thờ ơ cắt đứt. Qua mấy ngày ta sẽ đích thân đi nước Hoa, trước đó, ngươi tốt nhất tìm đến ba mẹ ta, nếu như ta thực sự đi qua, ta sợ thế giới tinh thần của ngươi sẽ từ đấy sụp đổ. Nói xong, thằng bé trai cũng không cho Nhiếp Vô Danh cơ hội mở miệng, chẳng qua là nhìn mấy lần trước người Nhiếp Vô Danh Diệp Hoàn Hoàn sau, bình tĩnh cúp video. Diệp Hoàn Hoàn nguyên vốn còn muốn nhìn thêm mấy lần, nhưng là phát hiện video đã bị cắt đứt. Cái này tiểu nãi hoa mặc dù không nhiều hơi lớn, nhưng khí chàng quả thật là một M8A con của ngươi à? Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Diệp Hoàn Hoàn hỏi xong, nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, thật là có chút kinh ngạc, không nhìn ra, cái này không đáng tin, cậy đội trưởng, lại có xinh đẹp như vậy con trai ai, dáng dấp kia là thật xinh đẹp thật đáng yêu à? Nhiếp Vô Danh nghe vậy không còn gì để nói, nếu là hắn có đáng sợ như vậy con trai, hắn liền không sống được. Là ta em gái ruột con trai. Nhiếp Vô Danh trả lời. Vậy hắn không biết mình mẹ Diệp Hoàn Hoàn thần sắc cổ quái, mới vừa thằng bé trai rõ ràng nhìn mình chằm chằm kêu một tiếng mẹ, chẳng lẽ liền mẹ ruột của mình đều không nhận biết? Hai Nhiếp Vô Danh rất là cảm thán vỗ đầu một cái, một lời khó nói hết ra, như là ngày trước cũng không có người bày tỏ. Nhiếp Vô Danh kéo lại Diệp Hoàn Hoàn, đem một bụng nước đắng phun ra ngoài, em gái ta cùng ta cũng như thế, từ nhỏ rời đi nhà, nguyên bản, trong nhà cho định xong một cái vị hôn phu, nhưng ai biết cái kia. Nha đầu chết tiệt chính là không trở về nhà, còn ở bên ngoài tìm một dã nam nhân, hài tử sau khi sinh ra liền mất tích. Ta cái này tiểu tổ tông, đừng nói không nhận biết mẹ nàng, liền ngay cả ba hắn cũng không biết dáng dấp ra sao. Diệp Hoàn Hoàn, đôi cha mẹ này, thật đúng là đủ kỳ lạ, có thể để cho con ruột cũng không nhận ra, cũng thật không dễ dàng. Hữu Danh cô em, ngươi không biết, đứa nhỏ này khó chơi bao nhiêu, quá lợi hại quá dọa người. Nhiếp Vô Danh vẻ mặt đưa đám. Cái này qua mấy ngày, cái kia tiểu ma đầu muốn thật qua tới, không tìm được Nhiếp Vô Ưu, vậy thật phiền toái. Bỗng nhiên, Nhiếp Vô Danh tựa như nghĩ tới điều gì, một đôi mắt chăm chú nhìn Diệp Hoàn Hoàn, chiếu lấp lánh. Hữu Danh, cô em không bằng, ngươi giúp ta một việc như thế nào đây? Nhìn lấy Nhiếp Vô Danh một mặt khẩn cấp bộ dáng, Diệp Hoàn Hoàn không chút do dự mở miệng nói. Không có tiền, không cho mượn. Chương 740, đột nhiên nhiều con trai. Nhiếp Vô Danh, không phải ta nói là ngươi diễn một cái em gái ta nghe tiếng. Diệp Hoàn Hoàn thần sắc sững sờ, trong nháy mắt hiểu được cái này Nhiếp Vô Danh đánh cái gì tính toán, cười nói, ngươi sẽ không phải là để cho ta giả mạo mẹ của cháu ngoại ngươi chứ? Đúng đúng đúng. Nhiếp Vô Danh gật đầu liên tục, ta chính là ý này. Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng co quắp động, hiện nay thế đạo này, liền mẹ đẻ đều có thể giả mạo sao? Cái này Nhiếp Vô Danh làm cậu làm đến mức này, cũng thật là hủy khuất hắn. Nhưng là không biết bởi vì cớ gì, Diệp Hoàn Hoàn trong đầu luôn là nổi lên cái đó một thân màu đen chế tắc riêng Âu phục, mặt đầy nghiêm chỉnh thằng bé trai. Tiểu tử mặt không biểu tình sụ mặt, thần thái kiêu ngạo bộ dáng, thật giống một cái ngạo kiều mèo con. Nếu như thật là giả mạo mẹ của nàng, dường như cũng không bài xích như thế hơn nữa. Ở nơi này Myanmar hát thành, Diệp Hoàn Hoàn sau cũng còn cần Nhiếp Vô Danh mấy người hỗ trợ, giờ phút này chẳng bằng bán một món nợ ân tình của hắn. Bất quá, ngươi mới vừa rồi trong video không phải nói, ta là ngươi khách hàng, ta nhìn ngươi cháu ngoại không hề giống là dễ gạt gẫm. Diệp Hoàn Hoàn trầm tư một lát sau, đem ý nghĩ của mình nói ra. Không sao, lại khôn khéo còn chưa phải là đứa trẻ, đến lúc đó ta liền nói, muốn cho hắn một cái kinh hỉ, cho nên mới không có thừa nhận ngươi là mẹ của nàng. Thấy Diệp Hoàn Hoàn đáp ứng, Nhiếp Vô Danh mặt đầy kích động, so với hắn ăn 10 chén sủi cảo còn cao hứng hơn. Được rồi, ngươi là cậu hắn, ngươi định đoạt. Diệp Hoàn Hoàn sao cũng được nhún nhún vai. Đúng rồi, hắc hắc hắc, ngươi nhìn, ngươi có thể hay không sẽ giúp hắn tìm một cái ba ba cái gì? Nhiếp Vô Danh cười nói. Cái gì? Diệp Hoàn Hoàn còn cho là mình nghe lầm. Người tốt làm tới cùng ngươi lại cho hắn tìm một cái ba ba, để cho bạn trai ngươi hoặc là chồng ngươi giả mạo một cái, thế nào? Nhiếp Vô Danh giải thích. Diệp Hoàn Hoàn nghe một chút, trong nháy mắt nhớ lại Tư Dạ Hàn, lúc này, cả người đánh một cái dùng mình một cái.